Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Nero chạm vào màn hình quang học của chương trình tiêu hủy, thần sắc cười như không cười. Người nói đệ thống. Tôi từng nghe một truyền thuyết, đó là loại nhiệm vụ lấy giá trị cảm xúc làm mục tiêu, có khả năng diệt Bắc, bởi vì cảm xúc của con người luôn dao động lặp đi lặp lại. Ban đầu từng có ký chủ thông qua việc lặp lại đặt mục tiêu để nhận được điểm thường bổ sung. Nero, vậy nên, giả sử mục tiêu giá trị thù hận của Bạch Lang là 25, và nếu ta có thể làm cho giá trị thù hận của Bạch Lang dao động lặp đi lặp lại quanh mức 25, tương đương với việc có thể lặp lại thu hoạch 100 điểm thường nhiệm vụ. Ý ngươi là vậy sao? Hệ thống là đúng như vậy, nhưng đây đâu phải chơi game khống chế máu, trong thao tác thực tế. Rất khó để mục tiêu nhiệm vụ duy trì dao động quanh mức chỉ tiêu, trong thời gian ngắn lặp lại. Đánh Bắc, ký chủ vẫn đừng ôm quá nhiều hy vọng. Nero, hắn suy nghĩ một lát, nhìn thấy còn có giao diện nhiệm vụ thứ ba, nói. Nhiệm vụ thứ ba là gì? Hệ thống vẫn chưa hết hồn. Nhiệm vụ thứ ba là đạt được cảnh tượng tiêu biểu, chém đầu bạo quân, cũng chính là nhiệm vụ phán định cuối cùng. Trong nguyên tác, nguyên chủ là vào giữa chuyện gặp phải chiến tranh chủng tộc, đồng thời tiến vào kỳ phân hóa, tinh thần chịu ca, CSTH. CS mới hoàn toàn phát điên, sau đó không lâu bị bốn nhân vật công chính đưa lên đoạn đầu đài. Cái này thì không khó, chỉ cần nhiệm vụ thu thập giá trị thù hận thuận lợi, sẽ tự động kích hoạt cốt truyện, chém đầu bạo quân. Nero trầm tư, Nero đột nhiên hỏi, người vừa nói, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ kích hoạt cưỡng chế ngừng hoạt động và trừng phạt ngẫu nhiên. Trừng phạt ngẫu nhiên là gì? Hệ thống, trừng phạt ngẫu nhiên, trên thực tế đều là những lời nguyền độc ác nhất trong thế giới nhiệm vụ, cho nên thường sẽ đặc biệt tàn nhẫn. Tôi từng nghe một cái thảm nhất, là trong thế giới vô hạn lưu biến thành một khối thịt không già không chết, không cử động được, nhưng có tri giác và có thể suy nghĩ, bị đoàn nhân vật chính ngày ngày ngược đãi, mà lại không chết được. Nero nói, được. Ta đã hiểu. Hắn im lặng một lúc, xem xét ba giao diện nhiệm vụ, hẳn là vừa suy nghĩ vừa sắp xếp lại mọi thứ. Nửa giờ sau, hắn mới mở màn hình quang học bên cạnh, nhìn những dòng số hiệu đang nhanh chóng chạy trên đó. Đó là toàn bộ chương trình cấu thành hệ thống, thứ mà vị đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng đã trích xuất ra lúc nãy. Nero đột nhiên nói, chương trình của ngươi có những thứ tương tự như ba định luật Asimov. Hệ thống, người nói cái gì cơ? Hệ thống có vẻ không nắm rõ các khóa học cơ bản, nên lén lút tra cứu ba định luật Asimov là gì. Thì ra đó là một trong những thế giới quan cơ bản của đế quốc Ngân Hà trong cuốn sách này. Để quản lý người máy trong lãnh thổ, đế quốc sẽ cấy ba định luật Asimov vào chương trình của chúng. Cụ thể là, 1. Không được làm tổn hại hoặc chứng kiến người khác làm tổn hại chủ nhân. 2. Vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, trừ khi xung đột với điều luật thứ nhất. 3. Cố gắng tối đa để bảo đảm an toàn của bản thân, trừ khi xung đột với điều luật thứ nhất và thứ hai. Sau này, tinh tặc đã đánh cắp công nghệ vòng cổ Asimov của đế quốc, dùng để trói buộc Omega và nô lệ của mình, khiến họ muốn sống không được, muốn chết không xong, đồng thời còn phải tuyệt đối vâng lời. Thánh tử cũng không may bị đeo vòng cổ và thu hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được sự cảm ơn nhiệt liệt từ các độc giả, hệ thống bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng, ba định luật Asimov, chương trình của tôi có cấy vào, để tránh hệ thống con và ký chủ phát sinh xung đột mất kiểm soát mà. Tuy nhiên, quyền hạn nhiệm vụ được xếp ở vị trí thứ nhất, nghĩa là nếu nhiệm vụ của ngươi thất bại, hệ thống chính cũng sẽ. Nero, vậy thì, theo nguyên tắc thứ hai là tuân theo mệnh lệnh, ta yêu cầu ngươi đi vào trạng thái ngủ đông tuyệt đối. Không thể quan sát thế giới bên ngoài. Lời của hệ thống còn chưa dứt, hai mắt nó tối sầm. Hiu, một tiếng đã tắt máy. Nero lại mở bản đồ não ảo của mình, xác nhận dao động bất thường đại diện cho hệ thống đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Nguyên tắc Asimov ràng buộc trí tuệ nhân tạo là tuyệt đối. Xem ra, trí năng cao cấp này nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn. Cách chương.